Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, đoàn giao lưu. Vì Phương Vân Hy Minh chủ thêm chương 2/3, ngay ở Phương Bình bế quan không ra đồng thời, kinh đô đi tới Ma Đô đường cao tốc trên, một chiếc xe buýt nhanh chóng chạy, trên xe, ngồi hơn 10 người. Nam nữ già trẻ đều có. Giờ khắc này, hàng trước một cái bụ bẫm tên nhỏ thó thanh niên, nghiêng đầu nhìn về phía sau một người nữ sinh cười ha hả nói: "Tố Tố, đến Ma Đô, chúng ta thật tốt ra ngoài chơi một vòng. Những năm này đều nhanh nín chết rồi. Ma Đô nhưng là hoa quốc phồn hoa nhất địa phương." Xếp sau nữ sinh, đâm cái bím tóc, xem ra niên kỷ cũng không lớn, vóc người kiều tiểu, bất quá trước ngực nhưng là nở phình. Nếu như Phương Bình ở đây, e sợ muốn nắm Lăng Y là một hồi so sánh rồi. Đều là gần như vóc dáng, nhìn nhân ra làm sao dài. Được gọi là Tố Tố nữ sinh, con mắt chớp một hồi, lắc đầu nói: "Không chơi, chúng ta nhưng là đi luận bàn võ đạo." Mập thanh niên một mặt không có vấn đề nói, luận bàn cái kia đều không trọng yếu, thắng thua không đáng kể. Tưởng Siêu, mập mạp còn chưa nói hết, phía sau một vị thanh niên lạnh túc nói: "Ai nói với ngươi thắng thua không trọng yếu? Ngươi nếu là ôm ý niệm như vậy, vậy ngươi cũng đừng đi, miễn cho chúng ta mất mặt." Mập mạp Tưởng Siêu, nghe nam tử nói như vậy, bĩu môi nói: "Đánh không lại a, ngươi để ta làm sao bây giờ? Nhân gia ma võ đạo sư, cái nào không ở địa quật chiến đấu quá?" Nói xong, Tưởng Siêu lại nói: "Đúng, chúng ta cũng ở địa quật chiến đấu quá. Bên cạnh có bát phẩm giúp ngươi theo dõi. Chúng ta lục phẩm đánh ngũ phẩm, còn phải nghĩ có người giúp chúng ta chỗ dựa. Ngược lại ta cảm thấy ta khẳng định không đánh được những kẻ liều mạng kia. Thật muốn lên võ đài, bị đánh chết làm sao bây giờ?" Lạnh túc thanh niên gò má rung động, cắn răng nói: "Còn không đánh, ngươi liền biết chúng ta thua chắc rồi. Chính là ngươi loại phế vật này quá nhiều, chúng ta mới bị người xem thường." Tưởng Siêu lười biếng nói: "Lý Phi, ngươi có thể đừng chuyện gì đều đẩy lên trên đầu ta. Còn có, đi ma võ tìm người luận bàn. Nhưng không phải là ta đề, ngược lại ta không muốn đi ma võ tìm người đánh nhau. Làm con ông cháu cha liền cẩn thận làm con ông cháu cha. Nhất định phải thể hiện, bị người đánh làm sao bây giờ? Ta nhưng là nghe nói, võ đại những tên kia cũng không tốt chọc." "Không đúng, bình thường dễ trêu một điểm, ma võ không dễ trêu. Lần trước ma võ những tông sư kia trực tiếp bay đến kinh đô liền muốn đánh. Bát phẩm muốn làm đỉnh cao nhất. Sớm biết còn không bằng trực tiếp đi kinh võ quên đi. Nhất định phải đi ma võ. Nhân gia nhưng không quản ngươi tổ tông là ai. Ngươi..." Hai người vừa định cãi vã, tên nhỏ thó nữ sinh mất hứng nói: "Được rồi được rồi, luôn ầm ĩ luôn ầm ĩ, có phiền hay không a? Còn có Tưởng mập mạp, không cho lại nói đánh không lại, chịu thua lời nói, lại nói ta đã nổi giận rồi. Không đánh qua, làm sao biết nhất định đánh không lại? Nói không chắc bọn họ cũng không phải rất mạnh đây. Chúng ta đều có tuyệt học của chính mình, đều là lão tổ tông sáng tạo ra đến đỉnh cấp chiến pháp. Còn có, chúng ta binh khí, giáp bảo vệ đều là tốt nhất, đánh qua mới biết, có đúng hay không?" Tưởng Siêu lười biếng nói: "Tùy các ngươi đi, còn có lần này thanh niên giải thi đấu, tại sao phải chúng ta tham gia? Em khoa, thật phiền." Tưởng Siêu than phiền một câu, oán giận nói: "Ta căn bản là không muốn tham gia, ta đã nghĩ ăn no chờ chết, không tiền đồ ra hỏa." Lý Phi hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Ngươi đến không được bát phẩm. Nghĩ ăn no chờ chết cũng khó khăn. Thật muốn đến một ngày kia, liền là ngươi có thể chạy. Ngươi một cái lục phẩm, không tìm được nơi ở, ngươi một đời cũng phải tổ ở khoang vũ trụ. Đến bát phẩm, ngươi liền là cháy, ít nhất còn có thể ra khoang vũ trụ. Tưởng Siêu ngáp một cái nói, có chạy hay không nói sau đi. Ta đã nghĩ trước tiên hưởng thụ một chút, không chạy cũng không có chuyện gì. Thật đánh tới, ta đem mình chết no được, chết cũng thoải mái méo mó. Đầy xe người đều là mặt đen lại, cái tên này không ôm chí lớn đến cực hạn rồi. Lý Phi cũng không tiếp tục để ý hắn. Đúng là Tô Tử Tố bất mãn nói, ngươi cùng Tưởng đại ca một điểm không giống, thật cho ngươi ca mất mặt. Tưởng Siêu bất mãn nói, khỏi nói hắn được không. Tố Tố, ngươi cũng đừng đánh tên kia chủ ý, tên kia chính là tên biến thái cuồng, chuyên môn giết người làm vui. Ta nghe nói lần này hắn ở bên kia hành hạ đến chết một cái thất phẩm nữ cao phẩm, rất tàn nhẫn, giết địa quật võ giả đều là hảo hán. Tô Tử Tố lập tức phản bác, cũng có chút tức giận lên. Tưởng Siêu chửi mát nói, giết liền giết được rồi, hành hạ đến chết có hiểu hay không? Cái tên này thật biến thái, sớm muộn sẽ bị người chém chết. Mới sẽ không, vậy thì chờ coi đi. Tưởng Siêu bĩu môi, tiếp tục nói, đúng rồi, Lý Phi, người như thế châu, làm sao không qua bên kia? Lý Phi hừ lạnh nói, ta sớm muộn sẽ đi. Thôi đi, lời này ấy ngươi đều nói bao nhiêu năm. Sợ chết chỉ sợ chết, nhất định phải trang hảo hán, xem thường nhất loại người như ngươi. Tưởng Siêu khinh bỉ một câu, lại cười ha hả nhìn về phía xếp sau một cái vẫn không lên tiếng thanh niên. Híp mắt cười nói, Trịnh Nam Kỳ, ta nghe nói, ngươi cái kia bà con xa thúc thúc, chính là Trương Đại Tông Sư, trước bị ma võ hiệu trưởng đánh cho một trận, ngươi lần này sẽ không là đi báo thù chứ? Xếp sau, một thân màu đen trang phục thanh niên thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Tưởng Siêu một mắt, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tìm bát phẩm tông sư báo thù sao? Không nói ma võ hiệu trưởng, ta là nói cái kia Phương Bình, nghe nói cái tên này rất càn rỡ, ngươi cái kia bà con xa thúc thúc bị người ta ăn gắt gao, lần này nếu không đi làm hắn. Trịnh Nam Kỳ ngưng lông mày nói, hắn mới ngũ phẩm, mặt khác Trịnh Minh Hoành tông sư cùng nhà ta quan hệ đã rất xa, ta vì sao muốn báo thù? Nhân gia nhưng là được xưng từng đánh chết lục phẩm đỉnh phong, ngươi liền không muốn thử một chút thân thủ của hắn? Nói thật, đối những đạo sư kia, ta là có chút hàm hồ, có thể những võ đại học sinh này, so với lão tử còn nhỏ điểm, vẫn đúng là không hàm hồ bọn họ. Tưởng Siêu cười ha hả nói, cũng là không lục phẩm võ đại học sinh, bằng không, trực tiếp tìm học sinh một mình đấu, ta cũng không sợ, bọn họ mới bao lớn, liền là xuống địa quật, rơi xuống mấy lần, có thể lợi hại bao nhiêu? Chúng ta gặp máu lại ít, nội tình ở đây, kinh nghiệm cũng chưa chắc so với bọn họ kém, lúc này mới thú vị. Tìm những kia giết vô số người đạo sư làm, ai, càng nghĩ càng bi quan. Mấy người này nói xong, một bên vẫn không hé răng một vị trung niên khẽ cười nói, Tưởng Siêu, cũng chớ xem thường võ đại học sinh, người khác không nói, ngươi nói Phương Bình có thể đứng hàng ngũ phẩm bảng danh sách thứ nhất, nhưng không phải là chỉ là hư danh. Đi rồi ma võ, tận lực không muốn đi tìm hắn để gây sự. Tiểu tử này tính khí không tốt lắm, tính khí không tốt lắm. Tưởng Siêu tức khắc vui nói, lẽ nào hắn còn dám đánh ta? Vương bộ trưởng nhìn hắn chốc lát, một lát mới sâu xa nói, chỉ cần không đánh chết ngươi, cái kia là không sao. Hắn một cái võ giả ngũ phẩm đánh ngươi gần chết, Tưởng tiền bối lại che chở ngươi, cũng không đến mức này. Tưởng Siêu lầu bầu nói, Vương bộ trưởng, ngài lời này ta liền không thích nghe. Ta lại không nói hy vọng nhà ta lão tổ tông. Ta là nói, ta một cái lục phẩm trung đoạn võ giả, còn có thể sợ hắn một cái ngũ phẩm. Ngài nghĩ đến đâu đi rồi? Vương bộ trưởng nghe vậy nhìn một chút hắn, gặp những người khác cũng đều nhìn lại, suy nghĩ một chút mới nói, đi ma võ luận bàn, là các ngươi nói ra, cái kia cứ dựa theo quy củ, thật tốt luận bàn, ma võ đạo sư, đều là lão sư, vi nhân sư biểu, chỉ cần các ngươi dựa theo quy củ đến, bọn họ cũng sẽ vui lòng chỉ điểm, phải biết, những đạo sư này, đều là chiến đấu ở tuyến đầu tiên cường giả. Hơn nữa có bao nhiêu năm võ đạo giáo dục kinh nghiệm. Nhưng không phải là quân bộ những mãng phu kia có thể so với. Những mãng phu kia, chính mình đánh đánh giết giết vẫn được. Chỉ điểm người khác, vậy thì kém hơn nhiều. Thế nhưng, các ngươi nếu là tích chữ đi tìm mảnh vụn hoặc là cái khác tâm tư. Vậy thì kiềm chế một chút đi. Mà võ là không có đỉnh cao nhất cường giả. Bất quá võ đại thuộc về bộ giáo dục, trường bộ trưởng cũng sẽ không cho phép ma võ bị người bắt nạt tới cửa. Chư vị hiểu ý của ta không? Lý Phi cau mày nói, vương bộ trưởng lo xa rồi, cái kia không thể tốt hơn. Vương bộ trưởng nói xong, lại cười nói, mặt khác thanh niên võ đạo giải thi đấu. Chư vị muốn nhiều trên điểm tâm, lần này võ đạo giải thi đấu. Cũng không phải là vì chơi vui, cũng không phải tùy tiện so một chút ý tứ, để cho các ngươi xuất chiến, là chư vị tiền bối ý tứ. Các ngươi cũng là mọi người ở trong người tài ba. Các tiền bối cảm thấy võ đại học sinh cùng quân bộ võ giả vô pháp đại biểu ý chí của bọn họ. Tin tưởng các ngươi những này trực hệ, mới để cho các ngươi xuất chiến. Thật là muốn thua trận đấu. Chư vị. Tổn thất kia liền nặng nề rồi. Tưởng Siêu xem thường nói. Có cái gì thật nặng nề? Không chính là vùng cấm tiêu chuẩn sao? Ta lại không đi. Ném đi liền ném đi. Vương bộ trưởng khóe miệng vừa kéo. Một bên Lý Phi mấy người cũng căm tức hắn. Không ôm chí lớn. Não tàn. Ngớ ngẩn. Vì tranh thủ những tiêu chuẩn này. Phía trước những lão tổ kia. Trả giá bao lớn đánh đổi. Thật muốn ném đi một ít. Chém chết cái tên này đều bổ không trở lại. Tô Tử Tố cũng một mặt bất mãn. Tức giận nói. Tưởng mập mạp. Liền ngươi này gấu dạng. Một đời cũng đừng nghĩ đuổi tới ta. Tưởng Siêu ngáp một cái nói. Trước đây không làm sao đi ra. Không từng va chạm xã hội. Chưa từng thấy bao nhiêu mỹ nữ. Mới đối với ngươi có chút ý nghĩ. Hiện tại đi ra, mà đồ nghe nói đâu đâu cũng có mỹ nữ. Ngươi vẫn đúng là đề cao bản thân rồi. Tố tố, đến thời điểm ta ngâm đến mỹ nữ, ngươi đừng đố kỵ liền được. Hiện tại ngươi cảm thấy ta không được. Đến thời điểm ngươi liền biết, ta Tưởng Siêu là hiếm thấy người đàn ông tốt rồi. Đến lúc đó, hối hận đi thôi ngươi. Ngươi, Tô Tử Tố tức đến đỏ bừng cả mặt. Tên khốn này. Quá phận quá đáng rồi. Trong xe, mấy vị khác thanh niên nam nữ, giờ khắc này cũng dồn dập quát lớn lên, đều là nhằm vào Tưởng Siêu. Tưởng Siêu một mặt không thèm để ý, mắng chửi đi, liền làm không nghe thấy được rồi. Một bên vương bộ trưởng cùng mặt khác một vị cường giả tông sư liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, những tên này. Tốt nhất đừng cho bọn họ gặp phải phiền phức đến mức trận đấu, đánh thua cũng hết cách rồi. Những tiền bối kia chính mình nhất định phải nhà mình đời sau ra trận. Kết quả kia cũng chỉ có thể chính bọn hắn gánh chịu. Những tiền bối này, một mặt hy vọng đời sau an toàn, một mặt lại không cam tâm những đời sau này thật thành rác rưởi. Có tâm tôi luyện bọn họ, địa quật quá nguy hiểm. Cái khác lục phẩm đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lão tướng. Niên kỷ cũng đều không nhỏ. Vô pháp kích thích đến những người trẻ tuổi này. Làm cái thế giới thanh niên võ đạo giải thi đấu đi ra. Kéo tới một bầy gần như thân phận. Tuổi tác xấp xỉ cùng thực lực võ giả đi ra giao đấu. Bao nhiêu có thể chướng điểm kinh nghiệm. an toàn cũng có bảo đảm, bị người đánh bại cũng có động lực thật tốt tu luyện, cũng không uổng công bọn họ nỗi khổ tâm. Những người khác cũng còn tốt, vẫn có lòng cầu tiến. Vương bộ trưởng ánh mắt tìm đến phía Tưởng Siêu. Này tiểu ban tử, đó là thật một điểm lòng cầu tiến đều không? Cũng không biết làm sao tu luyện tới lục phẩm, tiền ngũ phẩm liền không nói. Có thể đóng kín một tòa tam tiêu chi môn, cũng không phải rác rưởi. Làm sao liền như thế vô căn cứ đây? Vương bộ trưởng xoa xoa huyệt thái dương, hy vọng lần này ma võ hành trình tất cả thuận lợi. Hắn từng thấy Phương Bình, những tên này cũng tốt nhất chớ trêu chọc những này võ đại đâm đầu. Lần trước, Phương Bình làm nhiều như vậy tông sư trước mặt, nói hố Trịnh Minh Hoành liền hãm hại. Tiểu tử này, gan to bằng trời, Nam Giang địa quật, mà đồ địa quật đều bởi vì hắn gây ra động tĩnh lớn, thật chọc bực hắn, nhưng không quản các ngươi tổ tông là ai. Hơn nữa thật muốn bị Phương Bình đánh, bọn họ những tên này tổ tông đều không mặt mũi nói cái gì. Tốt nhất tài nguyên, tốt nhất binh khí, giáp bảo vệ, cộng thêm thích hợp bọn hắn nhất chiến pháp, cảnh giới còn so với đối phương cao, này đều đánh không lại. Cái kia thật đáp lại đều là rác rưởi. Then chốt là, vẫn đúng là không hẳn đánh thắng được. Vương bộ trưởng trong lòng nói mê một câu. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình hiểu biết đến Phương Bình tính cách. Tên kia cũng là một người thông minh. Xuống tay ác độc cũng không đến nỗi. Bất quá lần này đến tiểu tử, cẩn thận bị hố làm quần mới có thể trở về đi. Đều là người có tiền a. Thật muốn bị tiểu tử kia hố một bút, thật giống cũng không sai. Vương bộ trưởng trong lòng tiếp tục nỉ non. Có lẽ, ta nên chủ động cho bọn họ tìm điểm phiền phức. Bộ giáo dục, cũng nghèo a. Phương Bình nhiều hố điểm. 50 chướng, có hy vọng sao? Phương Bình một người không hẳn đủ. Nếu không đem Lý Hàn Tùng cũng gọi tới. Hai ngũ phẩm đỉnh phong đánh những tên này. Không ai chọn Lý, Vương Kim Dương cảnh giới thấp điểm, mới ngũ phẩm trung đoạn, không hẳn là đối thủ của bọn họ, nếu không cũng gọi đến thử xem. Vương bộ trưởng rơi vào trầm tư bên trong, càng muốn, càng cảm thấy không hẳn không được. Bộ giáo dục nghèo, võ đại cũng nghèo, đều là người nghèo, trên xe những tiểu tử này, đó là thật thổ hào, liền là trên người không mang đồ vật đến. Đánh giấy nợ, lấy thân phận của bọn họ, trong nhà cũng không đến nỗi quỵt nợ chứ. Làm cái mấy chục cân tinh hoa sinh mệnh, lại làm điểm uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần thứ tốt. Những tiền bối kia, trong tay hẳn là có không ít dư hàng chứ. Vương bộ trưởng đã triệt để tiến vào ảo tưởng trạng thái. Càng nghĩ càng thấy đến chính mình cân nhắc rất có đạo lý. Có vài thứ chính phủ tự nhiên là có. Có thể cháo ít người nhiều, không đủ phân, các tiền bối rất nhiều thứ không dùng được, nhưng cũng không thể để cho những tiền bối này chủ động đem những thứ đồ này nộp lên trên. Vậy thì quá đáng, cái nào cường giả còn không điểm tư tàng, ăn chung nồi đó là không thể thực hiện được, bất quá bọn họ trực hệ đời sau, thua đồ vật, hẳn là sẽ không quỵt nợ chứ. Ma võ, Nam khu thư viện. Phương Bình nói mình muốn bế quan, nhưng là không có đi năng nguyên thất và khí huyết trì. Hắn cũng không cần những thứ này. Cái tên này bế quan, chính là đang đọc sách, nhìn tư liệu, nhìn văn kiện, nhìn địa đồ, thư viện bên này. Phương Bình hầu như không làm sao đã tới. Trước đây cảm thấy không cần thiết, thật là chờ nhìn mấy ngày sách. Phương Bình chợt phát hiện. Xác thực tất yếu nhiều nhìn sách, liên quan với võ đạo, liên quan với kỳ văn việc vặt vãnh, thậm chí một ít thư tịch lịch sử, dân gian truyền thuyết, cũng có thể nhìn, tam tiêu chi môn định vị, lại có thể như thế đến, mở mang hiểu biết rồi. Giờ khắc này Phương Bình, trong tay cầm một bản ố vàng cổ tịch, dựa theo trong quyển sách này cách nói, tam tiêu chi môn định vị. cũng không phải là nhất định phải đi chính mình chậm rãi tìm tòi. Chậm rãi tìm, từng có cường giả ngũ phẩm, ở ngũ phẩm cảnh, thiên nhân hợp nhất, tam tiêu chi môn tự hiện, cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Dựa theo hiện tại lý giải, chính là tinh khí thần đạt đến một cái đỉnh phong, dung hợp một lò, cùng tam phẩm cảnh quyền lực hợp nhất gần như một cái ý tứ. Tinh khí thần hợp nhất, huyết khí xuyên trời, tam tiêu chi môn trực tiếp liền có thể bị dắt dẫn ra. Đương nhiên, yêu cầu rất cao, bình thường võ giả ngũ phẩm không làm được điểm ấy. Bây giờ võ giả ngũ phẩm, muốn tìm đến tam tiêu chi môn, đến chậm rãi đi tìm tòi, đi cảm ứng, cảm giác, sau đó một chút dắt dẫn ra. Đây là một công phu sống. Có lẽ ta có thể thử một chút, bất quá ta đối sức mạnh khống chế quá bạc nhược, ta thực lực bây giờ phát huy cũng không trọn vẹn, bằng không, bằng vào ta nội tình, hoàn toàn có thể làm được những thứ này. Thả xuống sách cổ ở trong tay, Phương Bình lại cầm lấy khác một quyển sách, lại lần nữa lật xem một lượt, lẩm bẩm nói: thất phẩm tôi xương sọ, bát phẩm rèn kim thân. Trước đây vẫn không biết cửu phẩm muốn tu luyện cái gì. Hiện tại miễn cưỡng biết một chút rồi. Có chút ý nghĩa, đến cái mức kia, vẫn tính người sao? Cứ việc Phương Bình cảm giác mình hiện tại cũng không tính là người. Có thể còn chưa tới triệt để thoát ly nhân loại phạm trù. Có thể cửu phẩm, theo như sách viết ghi chép, thật không thể toán người. Ngô Xuyên những này cửu phẩm, hoàn toàn không đạt tới trên thư viết như vậy, là ta không có kiến thức đến bọn họ phát huy thực lực chân chính. Vẫn là thật rất yếu. Phương Bình mô mò cằm, hắn hiện tại cảm thấy, Ngô Xuyên những người này, khả năng là cái giả cửu phẩm đỉnh cao nhất chưa từng thấy, có lẽ đỉnh cao nhất mới là trong sách ghi chép như vậy. Còn có, trước đây Lý lão đầu suy đoán, giới tông phái có lẽ ẩn giấu đi không ít bát phẩm kim thân. Không hẳn là giả a, một ít lão cổ hủ còn sống sót đây. Phương Bình lại lần nữa nỉ non, có quyển sách ghi chép, mà võ một vị đạo sư từng trên địa cầu gặp được hư hư thực thực bát phẩm kim thân cường giả. Sở dĩ hoài nghi là giới tông phái, đơn giản lão cổ hủ để tóc dài, thân mang cổ trang, có thể đương đại võ giả không giống, đến mức địa quật võ giả, hỗn vào địa cầu xác suất không lớn, loại kia cường giả, rất khó ẩn giấu trụ, biết đến càng nhiều, càng cảm giác mình nhỏ bé, hơn nữa còn là khuyết thiếu rất nhiều then chốt tin tức. Vì sao liền không ai đồng ý nói cho ta biết chứ? Phương Bình lắc đầu một cái, sau một khắc, trong đầu dần hiện ra một cái từ, đoàn giao lưu. Ta là không biết, có thể những tên kia đây. Nếu là những tên kia đúng là lưu chủng kế hoạch những người kia. Những người này rất ít xuất hiện tại ở bề ngoài. Đều là lấy tu luyện làm chủ. E sợ tương đối muốn đơn thuần rất nhiều đi. Những tên này, có thể hay không dao động mấy cái. Cho mình tiết lộ một điểm tin tức. Hơn nữa, những tên này hẳn là rất có tiền chứ. Giờ khắc này, Phương Bình ý nghĩ bỗng nhiên cùng Vương Bộ trưởng nhất trí. Có cái châu lên trời lão tổ tông, của cải hẳn là đều thâm hậu mới đúng. Cửu phẩm đỉnh cao nhất trong mắt rác rưởi, có lẽ chính là trong mắt hắn chí bảo. Nhớ lúc đầu, hắn còn không phải võ giả. Một viên phổ thông khí huyết đan, Phương Bình đều có thể làm bảo bối. Hiện tại, phổ thông khí huyết đan rơi trên đất, Phương Bình có lẽ vậy nhặt lên đến, bất quá tiện tay tặng người một điểm cảm giác đều không. Hắn đều như vậy, những cường giả đỉnh cấp kia, e sợ cũng là như thế chứ. Xem ra, tất yếu cùng những người này trao đổi một chút, câu thông rồi. Phương Bình vuốt cằm, trước hắn kỳ thực không qua nghĩ phản ứng cái này đoàn giao lưu. Có chút thời gian chính mình tu luyện thật tốt, cùng những người này dằn vặt, lãng phí thời gian, có thể hiện tại, có lẽ thật nên gặp gỡ rồi. Tu luyện chiến pháp mục đích vẫn là vì khống chế sức mạnh, cái này không vội vàng được. Có lẽ toàn lực cùng người đánh tới mấy trận mới là ta thăng cấp lục phẩm cơ duyên vị trí. Sau một khắc, Phương Bình xoay người rời đi thư viện, bế quan chậm rãi mài cảnh giới. Này nhưng không phải là hắn Phương Bình tác phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục